xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bọ cặp mắt xanh phát động công kích dường như đã bị ấn nút tạm dừng, thân hình nhảy dựng thẳng xuống, hai chân dày và nhọn màu xanh đen cong lên. Sau một cơn co thắt dữ dội, nó hoàn toàn ngừng di chuyển, mọi người nhìn nhau, bên trong hoàn toàn im lặng. Thương Tùy bỗng nhúc nhích hết hầu của mình, và dùng dao chạm vào chân của con bọ cặp mắt xanh một cách táo bạo. Bạch Vương kêu lên, không có phản ứng. Khố lý, tại sao nó đột nhiên ngừng tấn công? Tây Bạc Vũ dùng dao chọc những xúc tu của bọ cặp mắt xanh, những xúc tu có sọc xanh rũ xuống như sợi mì luộc mềm. Các xúc tu là bộ phận nhạy cảm nhất của bọ cặp mắt xanh, Tây Bạc Vũ rút dao và nói. Bộ não của nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Có hai cách để tiêu diệt bộ não trùng tộc, một là hủy diệt thể xác, đập đầu nó thành nhiều mảnh, hai là hủy diệt tinh thần, biến bọ cặp mắt xanh thành côn trùng thực vật. Hiện tại tình huống này rõ ràng là tinh thần lực hủy diệt, nhưng là trong ký túc xá chỉ có 7 người bọn họ, đều là tân sinh, thậm chí còn không có đụng tới biên tinh thần lực. Mọi người sắc mặt ngẩn ra, Giang Sâm giọng điệu rất kỳ quái. Các cậu vừa rồi có phải là đặc biệt cảm thấy lạnh không? Chu Hy nói, đúng vậy, chỉ trong chốc lát, máu như đông lại. Mọi người im lặng trong chốc lát, đều nhìn về phía Giang Nguyệt. Chỉ có pheromone của Giang Nguyệt là rất rét lạnh, Giang Nguyệt từ đầu đến cuối không hề phát ra tiếng động, sự im lặng không giống ai của cô khiến những người quen thuộc với cô đều cảm thấy không ổn. Nữ alpha mở đôi mắt xám và mím chặt môi, với vẻ mặt lạnh sống lưng, vẫn duy trì tư thế tấn công và cầm con dao nóng chảy trong tay. Một người bình thường sẽ không giữ nguyên một vị trí và không nhúc nhích. Những người ở ký túc xá 2708 đều có nền tảng và kiến thức phi thường, đặc biệt là Tương Tuy, cậu có một người anh trai thiên tài với trí lực cấp 3S, cậu đã quá quen thuộc với các triệu chứng của sự tách rời sức mạnh tinh thần này khỏi cơ thể. Nhưng vấn đề nảy sinh, làm sao Giang Nguyệt, một sinh viên năm nhất chưa được huấn luyện tinh thần gì cả, lại có thể làm tinh thần lực rời khỏi cơ thể. Cơ thể con người như vật chứa đựng sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần không thể hiện thân thì giống như con chim non không có cánh, con chim sau này dù lớn hay mập, chỉ cần nó không có cánh nó liền không thể bay ra ngoài. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ có thể để loài chim này mọc cánh và bay khỏi tổ trong suốt cuộc đời của họ. Giang Nguyệt một sinh viên năm nhất, một alpha đến từ một khu ổ chuột không hề được đào tạo về tâm linh, sức mạnh tinh thần của cô thực sự đã mọc đôi cánh và bay ra ngoài. Thật là cách đại phổ. Lần cuối cùng Tương Tuy đã bị sốc như vậy là khi anh nhìn thấy người anh trai bình dị và đàng hoàng của mình xê không y quần và đi ị vào thùng rác. Tây Bạc Vũ lắc đầu. Tốt nhất nên nằm úp sấp, sau khi tinh thần lực trở lại cơ thể sẽ mất đi cảm giác thăng bằng. Tây Bạc Vũ đỡ Giang Nguyệt lên và đặt xuống đất, Giang Nguyệt đang nằm trên mặt đất vẫn tức giận trừng mắt, cầm một con dao nóng chảy trong tay, giống như một bức tượng nữ thần tự do. Tây Bạc Vũ dùng rất nhiều sức để đẩy tay cô ra và rút con dao nóng chảy trên tay Giang Nguyệt. Giang Sâm sờ sờ cằm, vòng qua Giang Nguyệt, nhìn ánh mắt tức giận của Giang Nguyệt, anh quay đầu hỏi Tây Bạc Vũ. Có cần nhỏ thuốc mắt cho cô ấy không? Tây Bạc Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng đem mắt của Giang Nguyệt khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nó lại có cảm giác kỳ lạ? Giang Sâm nói, Bạch Vương nhìn Giang Nguyệt đang nhắm mắt, thở dài. Đúng vậy. Bầu không khí đột nhiên trở nên buồn bã, nếu một tấm vải trắng đắp lên mặt Giang Nguyệt thì còn tốt hơn. Khố Lý nhướng mày, còn thiếu một bước nữa, chẳng hạn như trải hoa. Tương Tuy nhìn bọn họ, có nên chơi một bản nhạc buồn không? Chu Hy cũng nhìn bọn họ, nữ tử rất cạn lời. Lúc này còn có tâm tư nói giỡn, chuyện này đã giải quyết xong, trên hành lang còn nhiều không? Tây Bạc Vũ cho biết, vùng não của những loài bọ cạp mắt xanh khác cũng đã bị phá hủy. Đồng tử Chu Hy đột nhiên co rút lại, lỗ tai cô động đậy, lúc đó cô mới nhận ra tiếng huyên náo trong hành lang đã lắng xuống rất nhiều. Chu Hy mở cửa, đang là ngày hè nóng nực, nhưng nhiệt độ trong hành lang rất thấp, trong không khí có một luồng hơi thở rất lạnh, Chu Hy hít một hơi, như thể những đóa hoa băng sắc đang nở rộ, cái lạnh buốt nhói lên. Cảm giác khiến Chu Hy hơi cúi xuống, cô nín thở quan sát tình hình, con bọ cạp mắt xanh trên trần nhà đã rơi xuống đất, hai chân co vào nhau. Cơ thể hơi co quắp lại, như thể vừa trải qua một trận vật lộn đau đớn trước khi CS3T. Tương Tuy sau lưng văng tục, mẹ kiếp, tôi lạnh quá, cậu đóng cửa lại đi. Chu Hy đóng cửa lại, khí tức lạnh lẽo bị ngăn cách ngoài cửa. Tương Tuy vẫn đang chửi bới. Thật vội vàng, pheromone của Giang Nguyệt quá lạnh, chúc cậu ta cả đời không tìm được Omega. Mọi người ngồi dưới đất để tu chỉnh, Các nhân viên liên quan nhanh chóng chạy đến căn hộ sinh viên để xử lý bọ cạp xanh và các sinh viên bị nhiễm chứng. Tầng 27 và 28 là tầng xấu nhất, 17 học sinh bị bọ cạp xanh ký sinh hoàn toàn, 32 người bị thương nặng, 58 người bị thương nhẹ. Đây đã là một tai nạn thảm khốc. Tương Tuy phàn nàn, nghe nói học viện quân sự liên bang giống như một cái thùng sắt. Ngay khi bước vào, tôi đã nhận ra rằng nơi ma quái này giống như một cái sàng. Bạch Vương vuốt mái tóc trắng. Chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi. Nhiễm trùng và ký sinh hết cái này đến cái khác. Tây Bạc Vũ đặt con dao nóng chảy vào bao kiếm và chậm rãi nói. Có lẽ đó là vấn đề trong trường. Chu Hy, lớp trưởng của lớp thứ ba, trầm ngâm nói. Trong lớp về tình hình và chính sách, người ta nói rằng chia rẽ và tan rã nội bộ là cách hiệu quả nhất để đánh bại kẻ thù. Sự hỗn loạn dần lắng xuống, tâm trạng của mọi người đều nặng nề khó tả. Chu Hy là người duy nhất còn sống trong ký túc xá của cô ấy. Cô ấy phải giữ vững tinh thần của mình để tìm người hướng dẫn tinh thần, phó nham, để báo cáo tình hình. Có ba nam alpha và ba nữ alpha trong ký túc xá của cô ấy. Nam alpha ở giường số 5 và nữ alpha ở giường số 6 có mối quan hệ tốt. Xuất thân của hai người không tốt lắm. Để kiếm tiền, hai người làm việc bán thời gian bên ngoài cùng nhau. Phó nham hỏi, công việc bán thời gian của họ là gì? Chu Hy lắc đầu, em với bọn họ quan hệ bình thường. Em chỉ biết rằng công việc bán thời gian của họ rất béo bở. Cô nhớ lại, tháng trước, bọn họ bắt đầu mua quần áo hợp thời trang, hai người cũng mua quang minh chính đại. Họ có quan hệ tốt với Tống Dương, em thường xuyên thấy họ đi dạo cùng nhau. Phó Nham nhíu mày, Tống Dương, Chu Hy nói, đúng vậy, chính là học sinh bị chứng trùng lây nhiễm. Khi có quá nhiều sự trùng hợp thì những sự trùng hợp đó không còn là sự trùng hợp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nham đã phục vụ trong Học viện Quân sự Liên bang kể từ khi nghỉ hưu, trong sự nghiệp giảng dạy 7 năm của mình, đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống như vậy. Chu Hy được đội ngũ y tế đưa đi chữa trị vết thương, Phù Nham lại chuyển sự chú ý sang Giang Nguyệt. Linh hồn ly khai thể xác vẫn chưa trở lại. Một học sinh có thể hình dung sức mạnh tinh thần mà không cần qua bất kỳ khóa đào tạo nào chắc chắn là một thiên tài trong số các thiên tài. Đây là thời đại cần anh hùng. Mọi người cần niềm tin và họ cần một biểu tượng sức mạnh sâu sắc và khác biệt như một thương hiệu. Phó Nham có chút phấn khích, không khí dần dần biến dạng, và một con chim bồ câu trong suốt xuất hiện trên vai Phó Nham. Khi chú chim bồ câu trong suốt dang rộng đôi cánh, các bạn học sinh lớp 2708 đã phát hiện ra chú chim bồ câu bị gãy cánh. Đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn của Phó Nham đột nhiên dịu lại, lòng bàn tay thô ráp của anh cẩn thận vu không tê ve đầu chim bồ câu. Anh nhìn những tân sinh viên của Học viện Quân sự phòng 2708 rồi chậm rãi nói. Giữa các linh thể sẽ có sự cộng hưởng. Tuy rằng bây giờ nói về những thứ này có hơi lạc lõng, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ được sử dụng. Anh ta buộc chặt cúc áo sơ mi đang mở ra trên cùng, nghiêm mặt nhìn Tây Bạc Vũ, trầm giọng nói. Tôi và Tây Bạc Vũ sẽ đi tìm linh thể của Giang Nguyệt, còn những người khác thì đi tìm bộ phận y tế để khử trùng, tốt nhất là một mũi thuốc kháng sinh. Tây Bạc Vũ hơi giật mình, và sau một lúc do dự, anh gật đầu. Đèn neon hội tụ thành những tia nước nhiều màu sắc trong đêm, đêm hè vẫn nóng bức, ngay cả gió thổi cũng mang theo nhiệt độ nóng như lửa đốt. Chim bồ câu chỉ cho họ phương hướng, sau khi Phó Nham và Tây Bạc Vũ đi được một lúc, Phó Nham đột nhiên nói. Em nghĩ linh hồn của Giang Nguyệt dừng lại ở đâu? Tây Bạc Vũ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Em không biết, Giang Nguyệt là một alpha rất phức tạp và mâu thuẫn. Tây Bạc Vũ không hiểu cô ấy lắm. Phó Nham nói, anh trai của Tương Tuy đã chạy đến kho vũ khí sau khi anh ta thể hiện sức mạnh tinh thần, và lấy đi quả bom hạt nhân nhỏ mới phát triển. Sau khi biểu hiện sức mạnh tinh thần của Bạch Đàn, anh ta đã đánh kẻ thù của mình. Tôi đã lấy nó đi sau khi biểu hiện đầu tiên. Trong phòng có một hạt nhân tinh thể biến thể 2 cực S, một người linh nghiệm độc đoán như Giang Nguyệt sẽ như thế nào. Anh cười nhẹ, tôi thực sự rất mong chờ. Tôi cầu mong cô ấy đừng làm gì ồn ào nữa. Tôi không muốn dọn dẹp đống hỗn độn cho cô ấy. Trên trời bỗng đổ một cơn mưa phùn, Tây Bạc Vũ vừa đi trong mưa, vừa đưa tay lên ấn nút tuyến trên cổ. Có chút se lạnh trong cơn mưa, không khí xộc vào mũi chợt se lạnh. Luồng khí băng giá bùng lên trong cơ thể, vành tay của Tây Bạc Vũ bị nhuộm đỏ, ngón tay buông thõng bên hông cũng chậm rãi siết chặt. Với đôi lông mi dài và dày rủ xuống. Anh nhớ đến lời phàn nàn của Tương Tuy pheromone đóng băng quá mức, tôi ước cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy một Omega trong đời. Cả hai dừng lại ở tòa nhà cá voi xanh, Phó Nham cau mày và hỏi Tây Bạc Vũ. Tại sao cô ấy lại đến tòa nhà cá voi xanh? Có kẻ thù nào của cô ấy ở đây không? Đôi mắt xanh nhạt của Tây Bạc Vũ hơi nheo lại, anh kiên nhẫn trả lời. Không có đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bước vào tòa nhà cá voi xanh mà không cần bồ câu dẫn đường, bởi vì hơi lạnh trong không khí rất rõ ràng. Sau khi chim bồ câu trên vai Phó Nham dùng mình, nó phải chui vào cổ Phó Nham, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Tây Bạc Vũ nhẹ nhàng che mũi, ửng hồng mỏng manh trên vành tai càng sâu, lan đến cổ trắng như tuyết. Họ dừng lại trước một quầy B4N nước hoa. Những chai nước hoa có hình dáng đẹp mắt được đặt trong tủ kính trắng như tuyết tỏa ra màu sắc mơ màng dưới ánh đèn. Một con đại bàng vàng trong suốt đang vỗ cánh đập vào tấm kính, tuyệt vọng chui đầu vào tủ kính. Trong tủ kính đó có một lọ nước hoa hình bông hồng, lọ màu hồng phấn khá tinh tế và đẹp mắt. Đôi mày nhăn nheo của Phó Nham có thể đè bẹp một con bọ cạp mắt xanh dài 50 mét. Cô ấy đang làm gì? Có lẽ con đại bàng vàng ngốc nghếch đó quá buồn cười. Môi Tây Bạc Vũ hơi cong lên, lười biếng nói. Rõ ràng là cô ấy đang chọn nước hoa, và cô ấy còn chọn chai đắt nhất. Phó Nham liếc nhìn giá cả, dù có thu nhập khá cũng không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy bảng giá. Một lọ nhỏ này là 5.8 vạn, con đại bàng vàng trong suốt làm bằng linh lực cuối cùng cũng chui vào tủ kính, chộp lấy lọ nước hoa rồi hưng phấn bay ra ngoài. Nhưng nó thất bại, đó là linh thể, nó có thể bỏ qua kết giới vững chắc, nhưng nước hoa không phải là linh thể. Đại bàng vàng ngốc nghếch bay đi bay lại nhiều lần. Phó Nham trở nên cáu kỉnh. Dù sao nó cũng là chim săn mồi. Cô ấy không thể làm vỡ kính sao? Rõ ràng, đại bàng vàng khổng lồ là loài chim săn mồi tuân thủ luật pháp. Nó đi đi lại lại trong sự thất vọng, và thậm chí còn dậm chân theo một cách đặc biệt ủy khuất. Có một chút hờn dỗi. Phó Nham và Tây Bạc Vũ đều run rẩy. Nhân viên giao dịch ở quầy đứng đằng xa, dùng mình và hắt xì hơi. Tây Bạc Vũ muốn bật cười, bước đến quầy kính, gạt qua thiết bị đầu cuối trước tấm kính, một dòng chữ trong suốt màu xanh lam lóe lên trên tấm kính trong suốt. Sau khi thanh toán xong, ở giữa ly xuất hiện một dấu kiểm màu xanh lam, ly từ từ mở ra, Tây Bạc Vũ vươn bàn tay dài duyên dáng cầm lấy lọ nước hoa trên quầy. Con đại bàng vàng uể oải bay đến trên vai anh, móng vuốt móc vào tuyến của anh. Hơi thở lạnh lẽo sộc lên trong cơ thể, Tây Bạc Vũ đột nhiên muốn giết đại bàng. Cách chương.